Thập niên 90 nguyên phối bị đoạt vận may trọng sinh. Chương 21 giờ 21 quả hồng mềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ Lộc là quân nhân, lúc trẻ bị tàn tật nên chẳng ai quan tâm, tính tình lạnh lùng tàn nhẫn, không phải người có thể động vào, chỉ có lúc cạnh vợ và con gái mới dịu dàng, ôn hòa. Đây là tất cả thông tin về bố của nữ chính. Vì vậy Tô Thanh Thanh đoán rằng Lộc Minh Sơn là bố của nữ chính, về sau chân của đối phương sẽ khôi phục, tương lai trở thành tướng quân đức cao vọng trọng nên cô ta không thể để lỡ cơ hội này. Thế nhưng mọi chuyện không dễ như vậy. Lộc Minh Sơn không hổ danh là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, hôn sự này do trưởng bối trong nhà tự quyết nên anh không đồng ý, hơn nữa anh là quân nhân, chỉ cần kiên quyết không báo cáo về hôn sự thì cho ông Lộc có dùng cái chết để ép anh chưa chắc đã đồng ý. Khi ấy Tô Thanh Thanh vẫn chưa buông xuôi, cô ta luôn đi theo để chăm sóc Lộc Minh Sơn, nhưng cuối cùng không biết đã xảy ra chuyện gì, cô ta rất sợ Lộc Minh Sơn, không dám nhìn mặt anh. Kết quả là Tô Thanh Thanh kết hôn với em họ của Lộc Minh Sơn là Lộc Minh Quân. Tô Nguyễn vẫn nhớ khi Tô Thanh Thanh ở trước giường của cô nhắc đến Lộc Minh Sâm, trong mắt toàn là sự sợ hãi. Hắn không phải nam chính, hắn là phản diện, là kẻ phản diện ác độc nhất. Tóm lại theo lời của Tô Thanh Thanh, sau sự kiện kia đã khiến cô ta rất sợ, cô ta nghĩ Lộc Minh Sâm là kẻ phản diện không có nhân tính, bố của nữ chính chắc là Lộc Minh Quân. Lộc Minh Sơn có phải là bố của nữ chính không, cô không biết. Dù kiếp trước Tô Thanh Thanh có cố gắng thế nào cũng không thể trở thành phu nhân tướng quân. Tuy nhiên bây giờ cô ta trắng trợn quyến rũ Hoắc Hướng Dương, vì biết hủy hôn không khó, chỉ cần Lộc Minh Sơn chủ động nói không muốn kết hôn, nhà họ Lộc sẽ đuối lý. Nhưng không kết hôn với Hoắc Hướng Dương thì Tô Nguyễn sẽ ra sao? Cô ta chỉ muốn hủy hôn mà không thèm quan tâm Tô Văn Sơn có ép Tô Nguyễn kết hôn nữa không, cô ta mặc kệ. Cô ta chỉ cần bản thân thoải mái, sống tốt là được. Tô Nguyễn cúi đầu may một cách thành thục, bắt nạt cô còn muốn sống yên ổn. Cô ta nghĩ cô vẫn dễ là quả hồng mềm dễ bắt nạt sao? Nhìn dây buộc tóc trong tay, Tô Nguyễn hài lòng gật đầu, trước tiên thu lợi từ Tô Văn Sơn đã. Buổi trưa cô nghỉ một lát, thất đã đến giờ, Tô Nguyễn chọn quần áo, mang theo đồ đã sắp sẵn để đi lên huyện. Cả đường lát xi măng, hai bên đều là những căn nhà màu xám, bách hóa trên huyện cao hơn 3 tầng, đây cũng là nơi nhộn nhịp nhất huyện. Không thiếu những thanh niên vào không mua gì nhưng sau giờ làm vẫn sẽ đến đây đi dạo. Cô ở bên cạnh bách hóa chọn một chỗ sạch sẽ rồi mang tấm bạt trải lên mặt đất, xong lại trải lên một tấm vải thô, cuối cùng bày dây chun theo màu sắc xếp gọn chúng và chờ khác đến mua. Năm 1990 kế hoạch phát triển kinh tế mới được ban hành, không giống kinh tế phía Nam đang phát triển, huyện Khai Vân là huyện nhỏ ở phía Bắc vẫn giữ tư tưởng cũ, ai bán hàng ở vỉa hè đều là kẻ đầu cơ trục lợi. Trong suy nghĩ của người dân, bán hàng là công việc thấp kém, bán đồ ăn còn đỡ chứ bán đồ thủ công thì khác. Kiếp trước quần áo hay phụ kiện nhỏ ở trong bách hóa cũng ít thấy. Vì thế họ nghĩ chắc chắn bán hàng vỉa hè là cách kiếm tiền không chính đáng. Vậy nên người bán hàng vỉa hè ở huyện rất ít, quản lý đô thị cũng không có, đối thủ cạnh tranh càng không, nói chung đây là một thời điểm rất tốt để bán hàng ở vỉa hè. 4 tiếng sau, ở gần bách hóa bắt đầu đông người hơn, Tô Nguyễn thấy có thêm mấy hàng ăn vặt xuất hiện. Cách trương.